Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 3, bổn điện anh dũng giết địch, góc truyện audio.com. Tạ Ngu ánh mắt hơi ngưng, quanh thân tản mát ra mãnh liệt chân khí, đem roi từ bên hông ném ra. Nháy mắt một ngọn lửa đỏ thẫm toát ra từ thân roi, nóng rực mà chói mắt, tay cầm roi dài Tạ Ngu dị thường tà mỹ lãnh lùng, như là yêu nghiệt có thể hút hồn phách người khác. Bổn điện muốn người này, ai dám giết? Nói một câu, làm tiểu hài từ phía sau biểu tình ngưng lại. Những hắc y nhân nhận ra Tạ Ngu, đáy mắt nhiều vài phần kiêng kỵ, nhưng bề trên đã hạ lệnh Từ Tiêu cung một người cũng không thể lưu, tuyệt đối không thể dưỡng hổ lưu hoạn. Bất luận kẻ nào nhúng tay, đều giết chết. Hai bên ngọn lửa càng thêm tăng vọt, đã đến thế bất lưỡng lập, ngươi chết ta sống. Tạ Ngu ánh mắt hơi trầm xuống, thi triển khinh công bay đến giữa không trung, giơ lên roi liền không chút nào mảy may mà hướng hắc y nhân đánh xuống. Lửa cháy ở trên thân roi chạm đến làn da đối thủ, lấy tốc độ cực nhanh mà lan ra toàn thân. Đây là chân khí chi hỏa, trừ phi có người so với hắn tu vi càng cao thì còn có thể thi triển pháp dập tắt nó, nếu không không đến toàn thân đốt thành than đen thì sẽ không biến mất. Quả nhiên, bị quất đánh hắc y nhân toàn thân che kín màu đỏ sậm của ngọn lửa, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết hoảng sợ mà lui về phía sau. Những người khác lưng phát lạnh, nghĩ thầm không hổ là sát điện điện chủ, cũng chỉ có ma tu mới có thể dùng chiêu thức tà ác như thế. Tạ Ngu, khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Hắc y nhân cầm đầu lạnh giọng nói, Tạ Ngu thu hồi roi dài, môi mỏng hé mở, tiểu tử này, bổn điện quản định rồi, lại là một hồi tiên pháp sắc bén, đem hắc y nhân áp chế mà đánh cho ra bã. Hắc y nhân biết rõ không thể cùng người này dây dưa, thừa dịp Tạ Ngu vô pháp phân thân, đem mục tiêu nhắm ngay đoạn tu hàn. Vẫn luôn giấu ở sau cột trụ mà quan sát tình thế, tiểu hài tử bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt sát khí hướng chính mình đánh úp lại, trong mắt thoáng hiện kiếm quang màu bạc. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể hắn bay lên trời, trên eo nhiều cuốn quanh vài vòng roi dài, ngay sau đó bị kéo tới hướng trong lòng ngực ấm áp nào đó. Tiểu tử, ở yên đó. Tạ Ngu cao giọng nói xong, dùng đến năng lượng chân khí liền lướt qua hắc y nhân bay ra ngoài chính điện, thực mau biến mất trong đêm tối. Tiểu hài tử gắt gao mà ôm eo Tạ Ngu, cái đầu nhỏ dựa gần vào ngực hắn. Hơi lạnh gió đêm phất qua khuôn mặt, một cỗ mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi đoạn tu hàn, nó chậm rãi mở mắt ra, Tạ Ngu đem nó bay về phía địa phương xa lạ nào đó, mọi thứ về Từ Tiêu cung hết thảy toàn bộ theo một hồi lửa lớn tan thành mây khói. Nhưng những cái ký ức thảm thống đó, hắn đến chết cũng tuyệt sẽ không quên. Tạ Ngu trong đầu xuất hiện âm thanh hệ thống nhắc chúc mừng ký chủ thành công mang đi vai phản diện, lại lần nữa nhắc nhở thỉnh nghiêm khắc dựa theo cốt truyện phát triển, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tạ Ngu nói, đã biết ta vừa mới anh dũng xông pha đã lưu lại chưa? Hệ thống, vô pháp trả lời, chuyển sang dịch vụ nhân tạo, chốc lát liền có một âm thanh dễ thương rõ ràng đã được nhân tính hóa xuất hiện, chào chủ nhân thân mến, ngươi hảo a, ta là số 001, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Tạ Ngu kinh ngạc cảm thán, dịch vụ thiểu năng dùng ổn không? 001 mỉm cười, ký chủ ta là dịch vụ nhân tạo, không phải dịch vụ thiểu năng. Góc truyện audio.com. Tạ Ngu nói, dù sao đều không sai biệt lắm, ta vừa mới biểu hiện anh dũng ngươi đã lưu lại chưa? 001 nói, chỉ cần ngài ở trong đầu nói ra, hệ thống liền sẽ tự động bảo tồn nga. Tạ Ngu lúc này mới vừa lòng, tốt, lui ra đi. 001 vui sướng nói, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, tính phúc mỹ mãn, 001 hết sức trung thành vì ngài mà phục vụ, thỉnh 5 sao khen ngợi nga. Tới trước cửa thực sát đại điện, liền có một người thiếu nữ đã ở cửa nghênh đón. Cung nghênh điện chủ, Tạ Ngu nhìn xuống tiểu hài tử dơ hề hề trong lòng ngực, vỗ nhẹ cái ót nó nói. Ôm chưa đủ sao, cách trương.